Bách luyện thành tiên, chương 24, cực phẩm tẩy tủy đan, góc truyện audio.com, thượng phẩm tẩy tủy đan gần như không thấy, nghe nói ở các đại môn phái cực thịnh truyền thừa không biết bao nhiêu nghìn năm, dưới tình huống vận khí vô cùng tốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu mới luyện chế ra được. Còn cực phẩm đan chưa ai từng gặp qua, có lời đồn cổ tu sĩ thời thượng cổ thần thông quảng đại luyện được còn hiện tại thì. Cũng có nhiều môn phái không tin ấp ủ hy vọng tốn hao bao nhiêu tài vật kết quả chỉ là trắng tay. Cực phẩm đan, chỉ còn tồn tại trong điển thư. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, song lúc này nó chính là hy vọng duy nhất của Lâm Hiên, chỉ có loại đan dược trong truyền thuyết tác dụng nghịch thiên mới có thể giúp một phàm nhân không có linh căn trúc cơ thành công. Nghĩ là làm ngay Lâm Hiên bắt đầu tinh chế cực phẩm tẩy tủy đan. Khi bước vào cảnh giới đại viên mãn thì cho dù là thượng phẩm đan, từ 10 viên trung phẩm hắn cũng tinh chế được một viên. Còn cực phẩm đan thì... Đã hơn 10 ngày qua tinh chế gần nghìn viên đan dược xong không thể tinh chế được một viên cực phẩm đan. Ôi, Lâm Hiên thở dài nhìn vào đan dược đã hỏng trong tay mặt mày ủ rũ, cho dù hắn có định lực kinh người đến thế nào thì lúc này cũng tới cực hạn. Tinh chế hơn 1.000 viên đan dược nhưng không một lần thành công, theo suy đoán của hắn, không phải tại tỷ lệ thành công quá thấp mà là không thể nào tinh chế ra cực phẩm đan được. Nhưng nếu không có cực phẩm đan thì trúc cơ thế nào được? Lẽ nào nỗ lực nhiều như vậy lại chỉ có thể dừng tại linh động kỳ, không có linh căn thì không thể tiến xa trên tiên đạo như chúng nhân vẫn hay khinh miệt sao? Lâm Hiên mất tinh thần xong sau một hồi liền đem thất vọng cùng phiền muộn quẳng sang một bên tiếp tục nghĩ ngợi. Có lẽ là do cực phẩm đan thực sự có điểm khác biệt so với các loại kia chăng? Mấy ngày kế tiếp Lâm Hiên dành toàn bộ thời gian tra điển thư xong trong đó nói cực phẩm tẩy tủy đan quá là mơ hồ. Căn bản là chúng tu sĩ không cần đến đan dược nghịch thiên này. Một tu sĩ chỉ cần có linh căn tạm tạm cố gắng vừa phải có được một viên thượng phẩm đan cũng đủ trúc cơ thành công, nếu là đệ tử tinh anh dựa vào tư chất chỉ cần có trung phẩm hoặc thậm chí hạ phẩm cũng có thể trúc cơ. Cần đến cực phẩm đan cũng chỉ phàm nhân không có linh căn như hắn mà thôi. Hơn 1.000 năm không hề xuất hiện ngoại trừ một số ngọc giản có từ thượng cổ thì những thư tịch khác không đề cập đến. Lâm Hiên thăm dò qua rất nhiều điển thư song vẫn không có manh mối gì. Hay là dịch dung thành Diệp Thiên trực tiếp tới thỉnh giáo trưởng lão. Có điều làm vậy chẳng khác tự chui đầu vào giỏ, Diệp Thiên tư chất linh căn tốt như vậy cần cực phẩm đan để làm gì? Tiến thoái đều không có đường, lúc này Lâm Hiên phiền muộn đến mức muốn thổ huyết. Không có cách nào hắn đành bất đắc dĩ tiếp tục dùng thượng phẩm đan để tu luyện, hy vọng một ngày tâm ý linh thông vượt qua bình cảnh. Thỉnh thoảng Lâm Hiên dùng thiên ma nghĩ dung thuật biến thành Diệp Thiên vào trong môn làm loạn khinh khi mấy gã đệ tử tư chất kém, hoặc là quanh quẩn bên mấy vị trưởng lão, nói bóng nói gió lợi dụng bọn họ không để tâm liền dò la về cực phẩm đan. Lời bâng quơ lại có hiệu quả không ngờ, rốt cục một vài trưởng lão thổ lộ chân ngôn xong điều này càng làm Lâm Hiên muốn lao đầu vào đá, ngay cả cao thủ trúc cơ kỳ cũng không rõ về cực phẩm tẩy tủy đan. Cũng có người nói vật này. Góc truyện audio.com Ở danh môn đại phái có lẽ có, song hắn gạt bỏ ý định ngay lập tức tìm ở đó vì nó quá xa vời. Ngay cả trưởng lão cũng không biết khiến Lâm Hiên như vào tuyệt cảnh, hắn từng tính việc bế quan 20-30 năm dùng thượng phẩm đan không ngừng tu luyện, song vậy có thể trúc cơ thành công hay không hắn có không chút niềm tin. Thọ nguyên của đệ tử linh động kỳ cũng khác nào phàm nhân, Lâm Hiên quả thực không có nhiều thời gian để mà đánh bạc tăng thêm một tuổi là mơ ước trúc cơ cũng thêm xa vời. Nên làm sao bây giờ? Không ít lần Lâm Hiên suy sụp nhưng sau đó quyết không từ bỏ. Mỗi ngày hắn đều nỗ lực tu luyện khiến cơ sở càng thêm vững chắc có đan dược phụ trợ linh lực trong cơ thể hắn ngày càng tinh thuần. Một thời gian sau, ngày hôm đó Lâm Hiên đang giả mạo Diệp Thiên chuẩn bị tới nghe trưởng lão giảng đạo thì trên đường gặp Mã Thiên Hùng, vị sư huynh để lại ấn tượng khá tốt trong Lâm Hiên. Hai người thuận miệng nói vài câu chuyện phiếm, dường như là trong tâm khảm, Lâm Hiên lỡ lời đề cập tới cực phẩm đan. Cực phẩm đan, so với đan dược cấp độ dưới đương nhiên không giống, thành phần có chút khác biệt. Sao sư huynh biết, Lâm Hiên ngẩn người ra sau đó trong lòng mừng như điên, ngay cả trưởng lão trong sư môn cũng không rõ mà không ngờ vị sư huynh này lại nắm được chút manh mối. Ngô huynh từng ngẫu nhiên biết qua Mã Thiên Hùng gật đầu xong thần sắc lộ ngạc nhiên ta thấy Diệp sư đệ tựa hồ rất có hứng thú với cực phẩm đan, không phải với tư chất của đệ, chỉ cần dùng hạ phẩm đan cùng cố gắng là có thể trúc cơ sao. Ha ha, vẻ mặt Lâm Hiên tươi cười nhưng trong lòng giật thót lộ vẻ bâng quơ nói. Khiến cho sư huynh chê cười, với các kỳ sự tiểu đệ luôn cảm thấy có hứng thú tìm hiểu, xin sư huynh nói qua cho. Mã Thiên Hùng cũng không hề hoài nghi, thiên ma nghĩ dung thuật của Lâm Hiên kỳ diệu vô cùng, lấy tu vị của hắn hiện tại nếu không phải đại cao thủ ngưng đan kỳ thì không thể nhận ra.